Chương thứ 28. Một lúc sau đã đến giờ dậy, tôi ra cầu thang đi xuống nhà dưới. Qua phòng các cô gái thấy cửa mở, cô Mary Jane đang ngồi bên cái hòm làm bằng lông bện đã cũ. Hòm để ngỏ, cô ta đang xếp đồ đạc vào đó, chuẩn bị lên đường đi sang Anh. Nhưng bỗng cô ta dừng tay, để chiếc áo gấp sẵn lên lòng rồi hai tay bưng mặt khóc. Tôi thấy thế cũng buồn. Cố nhiên ai mà không buồn chứ. Tôi bước vào nói, cô Mary Jane, chắc là cô thấy ai đau khổ thì không chịu được. Tôi cũng thế đấy, thường là vậy. Cô có điều gì nói cho tôi nghe có được không? Cô ta nói. Và nói về những người da đen trong nhà, chính tôi cũng đã đoán trước điều ấy. Cô ta bảo chuyến này đi sang nước Anh thì thú vị, nhưng cũng làm cho cô lo nghĩ, không biết sang đó có được sung sướng không. Nghĩ đến người mẹ và mấy đứa con kia không bao giờ được gặp nhau. Nói đến nó, lại giơ tay lên trời, buột khóc to hơn. Trời ơi, cứ nghĩ đến cảnh họ không bao giờ còn trông thấy nhau nữa. Ôi, tôi nói, có chứ, họ sẽ còn trông thấy nhau nữa chứ, chỉ trong 2 tuần thôi, tôi biết. Úi chà, tôi không ngờ, tôi chưa nói xong thì cô ấy đã quàng tay ôm ghì lấy cổ tôi và bảo tôi nhắc lại cái đó đi nào, nhắc lại đi, nhắc lại đi. Tôi bỗng nghĩ rằng mình nói bất chợt quá và đã nói nhiều quá, lại đang ở chỗ kín. Tôi bảo cô ấy để cho tôi nghĩ một phút. Cô ta đứng đó, trông thực là xinh đẹp, có vẻ hồi hộp, sốt ruột mà lại sung sướng khoan khoái. Khác nào như có cái răng đau vừa được nhổ đi. Tôi vẫn suy nghĩ, tôi tự bảo một người đứng đó mà nói hết sự thật ra, nhất là đang ở chỗ như thế này thì nguy hiểm lắm. Mà tôi thì chưa có kinh nghiệm gì nên không thể biết chắc được. Nhưng dù sao thì nó cũng phải như thế. Hơn nữa đây lại là một trường hợp mà tôi sẽ có tội nếu tôi không thấy rằng nói thật ra thì hơn, và còn yên tâm hơn là nói dối. Ý nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu tôi mãi, làm cho tôi thỉnh thoảng không yên. Thật là quái lạ, chẳng bình thường tí nào, chưa bao giờ tôi thấy như vậy. Thế rồi cuối cùng tôi tự bảo, hãy thử xem thế nào, lần này thì nhất định tôi sẽ nói ra tất cả sự thật, mặc dầu nó giống như mình đang ngồi trên hòm thuốc nổ. Không biết rồi nó nổ thì mình sẽ đi đến đâu? Tôi hỏi. Cô Mary Jane, có chỗ nào gần đây ở ngoại ô mà cô có thể đi đến tạm ở đó 3-4 ngày không? Có chứ, nhà ông Lothrop. Nhưng mà sao? Cô đừng vội thắc mắc tại sao. Nếu tôi nói cho cô hiểu rằng tại sao tôi biết được là những người da đen sẽ lại gặp nhau trong khoảng 2 tuần lễ, và ở ngay tại nhà này mà tôi có thể có bằng chứng là tôi biết, thì cô có đi đến nhà ông Lothrop và ở đó 4 ngày không? Cô ta nói, 4 ngày á, đến 1 năm cũng được. Thế thì tốt, tôi chỉ lấy lời nói của cô làm bằng, không cần gì khác, như thế còn hơn là bắt người ta phải hôn vào kinh thánh. Cô ta cười và đỏ mặt lên một cách rất xinh. Tôi lại hỏi, nếu cô đồng ý thì để tôi đóng cửa, cài then. Tôi quay vào ngồi rồi nói, cô đừng kêu lên, cứ ngồi yên, bình tĩnh như một người đàn ông ấy. Tôi sẽ nói sự thật, và cô phải phấn khởi lên mới được, cô Maria, vì đây là một chuyện rất không hay và có thể không chịu nổi, nhưng cô không thể nào khác được. Nhưng cái người ta gọi là chú cô đó không phải là chú của cô đâu, đó là 2 thằng cha đại bịp, những thằng cha xảo quyệt đó. Bây giờ tôi đã nói qua cái chỗ khó khăn nhất rồi, cô có thể nghe nốt dưới này. Cố nhiên là tôi nói đủ các thứ cho cô ta nghe, nhưng bây giờ tôi lại như bị sa lầy. Tuy vậy tôi cứ nói thẳng. Mắt cô ta chốc lại trừng lên. Tôi nói đủ những thứ ghê tởm, từ cái chỗ gặp anh chàng trẻ tuổi ra bến tàu thủy, cho đến chỗ cô ta úp mặt vào ngực lão vua ở ngoài bậc cửa, và lão ta hôn cô đến 16-17 lần. Thế là cô ta đứng vùng lên, mặt đỏ bừng như lúc mặt trời sắp lặn, và nói, khốn kiếp đi, không thể để chậm 1 phút 1 giây nào, phải đem chát hắc ín vào người nó, vặt hết tóc nó đi, vứt trôi sông. Tôi nói, nhất định rồi. Nhưng lúc nãy cô bảo rằng cô đi đến nhà ông Lothrop hay là... Ồ, tôi không biết nghĩ thế nào nữa. Rồi cô lại ngồi xuống. Anh đừng chấp điều tôi vừa nói, anh đừng chấp nhá, anh có chấp không? Cô ta để bàn tay mịn màng lên tay tôi, làm tôi tưởng đến chết mất. Không, tôi nghĩ có thế đâu, tại tôi sốt ruột thôi, cô ta nói. Thôi, bây giờ anh nói nữa đi, tôi không làm thế nữa. Anh bảo tôi nên làm sao, anh bảo gì, tôi làm đấy. Tôi nói, đó là một bọn cướp. 2 cái thằng đại bịp này là 2 tên cướp, và chính tôi cũng bị mắc kẹt, cho nên cũng phải đi cùng với chúng nó một đoạn đường dài. Muốn hay không cũng chịu. Có lẽ tôi cần phải nói cho cô biết tại sao nếu cô đánh vào chúng nó thì cái thị trấn này cũng cứu cho tôi thoát được nanh vuốt của chúng. Và tôi yên chí. Nhưng còn một người khác nữa mà cô không biết, người đó hiện nay đang rất nguy ngập. Chúng ta cũng phải cứu người đó nữa, phải không? Cố nhiên rồi, vậy thì lúc này chưa nên đánh vào chúng nó vội. Nói ra những câu đó cũng làm cho tôi có thêm một ý nghĩ hay trong đầu. Tôi thấy có lẽ may ra nó có thể làm cho tôi và Jim thoát được khỏi bọn này. Để chúng nó ngồi tù ở đây và chúng tôi lại đi. Nhưng tôi không muốn để cho bè đi ban ngày, mà ngoài tôi ra chẳng có ai khác để trả lời cho người ta. Vì vậy tôi muốn hãy đến đêm bắt đầu ra tay. Tôi nói, cô Mary Jane, tôi sẽ bảo cô biết là ta nên làm thế nào và cô cũng không phải ở nhà ông Lothrop lần nữa. Đây đến đó có xa không? Độ 4 dặm, ngay ngoài ô đằng sau đây. Thế thì được. Bây giờ cô đi đến đó nằm chờ đến 9 giờ hay 9 rưỡi tối, rồi bảo người đi tìm cô về. Rồi cô bảo chúng nó rằng cô đang nghĩ đến một chuyện. Nếu cô về đây trước 11 giờ đêm, cô hãy để một cây nến ở cửa sổ. Nếu tôi không đảo ngược nó lên thì cứ chờ đến 11 giờ. Rồi đến lúc đó vẫn không thấy tôi đảo ngược nó lên, tức là tôi đã đi và trốn được rồi, yên lành. Thế là cô sẽ tung cái tin đó ra để bọn chúng nó ngồi tù. Được lắm, cô ta đáp, tôi sẽ làm như thế. Và nếu như xảy ra chuyện gì tôi không chạy được mà lại bị chúng nó vớ được, thì cô phải ra tay. Bảo rằng tôi đã nói trước cho cô biết tất cả câu chuyện và cô phải hết sức bênh vực tôi. Nhất định là tôi bênh vực cho anh chứ. Chúng nó không thể chạm đến một cái lông của anh đâu, cô ta đáp. Và tôi thấy hai lỗ mũi của cô ta nở ra, đôi mắt chớp chớp trong khi nói những lời đó. Tôi nói, nếu tôi đã đi xa rồi thì tôi sẽ không còn ở đây nữa mà làm chứng rằng những cái thằng sò lá ấy không phải là chú của cô. Mà nếu như có ở đây cũng không thể làm thế được. Tôi có thể thề rằng chúng nó là những con vật, những thằng ăn bám xấu xa. Thế thôi, nói như vậy cô đủ hiểu. Có thể có những người khác làm cái đó hơn tôi, và cũng có người bị đánh lừa một cách nhanh chóng như chính tôi đã bị. Tôi sẽ bảo cô làm thế nào tìm ra chúng. Đưa tôi cái bút chì với một mẩu giấy. Đó, hoàng gia, cổ kim, có một Brickfields. Cô để riêng ra, đừng đánh mất. Khi nào tòa án muốn tìm hiểu gì về hai thằng cha đó thì để người ta đưa chúng nó về Brickfield. Và nói là đã bắt được những người diễn hoàng gia cổ kim có một và tìm hỏi người làm chứng. Úi chà, cô chưa kịp chớp mắt thì đã có tất cả mọi người trong thị trấn đó ra làm chứng ngay cô Mary ạ. Tôi nghĩ thế là bây giờ mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. Tôi nói, cứ để yên cho chúng nó bán đấu giá như thường. Đừng lo, không có ai phải trả tiền ngay những thứ đó mà phải chờ một ngày sau khi bán đấu giá. Vì đã có yết thị. Và chúng nó chưa lấy được cái tiền ấy thì chưa đi khỏi nhà này đâu. Cứ theo như cách chúng ta đã tính thì việc bán sẽ không có giá trị gì, và chúng nó cũng không lấy được tiền. Đối với những anh em da đen cũng thế, không phải là đã bán được và những người đó ít lâu cũng sẽ trở về. Chứ sao, chúng nó chưa thể lấy được tiền bán những người da đen đâu. Chúng nó đang bị kẹt ghê lắm cô Mary ạ. Được, cô ta nói. Thế tôi chạy xuống ăn sáng rồi tôi đi ngay đến chỗ ông Lothrop. Chà, thế thì không được đâu cô Mary Jane. Không thể được, cô phải đi trước cả bữa sáng cơ. Sao thế? Thế cô nghĩ rằng tôi bảo cô đi ngay như vậy thì sao? Ồ, tôi không nghĩ gì và cũng chưa hiểu. Tôi cũng không biết nữa. Thế tại sao? Sao à? Vì cô không phải là người giống như những người mặt dày đó. Tôi không thích một quyển sách nào hơn cái khuôn mặt của cô. Người ta có thể ngồi nhìn mặt cô và đọc như đọc sách ấy. Cô có thể nghĩ rằng cô sẽ đi gặp mặt những người chú đó của cô và họ sẽ đến hôn cô, chào hỏi như mọi buổi sáng mới ngủ dậy mà cô không hề... hiểu rồi, thôi được, tôi sẽ đi trước bữa ăn sáng, tôi rất vui lòng. Thế thì để mấy cô em tôi ở nhà với chúng nó ư? Phải, cô đừng lo cho các cô ấy phải chịu đựng cái đó một chút. Nếu cả ba cô cùng đi thì chúng nó có thể ngờ. Tôi thì tôi chẳng muốn cho cô, các em cô... chẳng muốn ai trong cái thị trấn này gặp mặt chúng nó hết. Vì nếu như có người láng giềng hỏi thăm cô sáng nay các chú của cô có mạnh khỏe không, thì nét mặt cô sẽ làm cho họ biết. Không, cô phải đi đi thôi, cô Mary Jane, để tôi ở đây tính chuyện. Tôi sẽ bảo cô Susan gửi lời chào hỏi của cô đến các chú của cô và bảo rằng cô đi chơi ra ngoài ô mấy tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi thay đổi không khí hoặc đi thăm một người bạn đến tối hay là sáng sớm mai cô về. Bảo đi thăm người bạn thì được, nhưng tôi không muốn gửi lời chào thăm chúng nó. Thế cũng được. Nói với cô ta như vậy cũng được rồi, không hại gì. Chỉ là một chuyện nhỏ, không khó khăn. Chính những cái chuyện nhỏ như vậy nó làm cho đường đi của người ta dễ dàng hơn, sẽ làm cho cô Mary Jane yên lòng và cũng không mất gì. Rồi tôi nói, Chỉ còn một việc nữa, đó là cái bọc tiền. Chúng nó giữ mất tiền rồi và cứ nghĩ đến chỗ làm thế nào mà tiền lại rơi vào tay chúng nó thì tôi lại càng thấy mình ngu dại. Không không không, cô lầm rồi. Chúng nó không giữ bọc tiền ấy đâu. Sao thế? Ai giữ? Tôi biết, nhưng tôi không giữ đâu. Tôi lấy được vì tôi đánh cắp của chúng nó. Tôi đánh cắp để đưa lại cho cô. Tôi biết tôi giấu nó ở đâu, nhưng tôi sợ rằng không hiểu có còn ở đó nữa không. Tôi rất tiếc, cô Mary Jane ạ. Tôi tiếc lắm, nhưng làm được sao? Tôi cố gắng làm vậy, tôi làm một cách lương thiện. Tôi suýt bị tóm đấy. Ngay lúc đầu chui vào, tôi đã trốn vào một chỗ, nhưng chỗ đó không ổn. Ồ thôi, anh đừng tự trách. Tự trách như thế không nên, và tôi cũng không muốn thế. Vì lúc đó anh cũng không thể làm thế nào được, chứ không phải lỗi tại anh. Thế anh giấu ở đâu? Tôi không muốn lại để cho cô ta phiền não, và hình như miệng tôi cũng không thể nào nói ra để cô ấy phải nghĩ đến hình ảnh cái xác chết nằm trong quan tài với bọc tiền để trên bụng. Đến một phút tôi không nói gì. Tôi đáp, có lẽ tôi chưa nên nói với cô là tôi để ở đâu được, cô Mary ạ. Nếu cô cho phép, nhưng tôi sẽ viết lên một mẩu giấy cho cô, và nếu cần thì dọc đường đến nhà ông Lothrop, cô sẽ đọc. Cô nghĩ thế có được không? Ồ, được chứ. Tôi viết, tôi để nó ở trong quan tài, giữa cái đêm mà cô đến khóc bên cạnh quan tài ấy. Lúc đó tôi đứng sau cửa, mà tôi lấy làm tiếc cho cô, Mary Jane ạ. Viết mấy chữ đó làm tôi cũng rơm rớm nước mắt, nghĩ đến cô ta khóc một mình trong đêm ấy, trong khi những tên quỷ thần cũng ở ngay trong cùng một căn nhà làm nhục cô, cướp của cô. Tôi gập mẩu giấy vào đưa cho cô ta, thấy mắt cô ta đẫm lệ. Cô ấy bắt chặt tay tôi và nói, chào anh, tôi sắp làm tất cả những gì anh bảo tôi làm đây, và nếu như không bao giờ còn gặp anh nữa thì tôi sẽ không thể nào quên anh, sẽ nghĩ mãi đến anh, sẽ cầu nguyện cho anh. Rồi cô ta bước đi. Cầu nguyện cho tôi? Tôi nghĩ nếu cô ta biết tôi thì cô ta sẽ phải chọn lấy một cái gì đó hợp hơn với cô ta. Tôi chắc dù thế nào cô ấy cũng sẽ làm. Cô ta chính là loại người ấy. Cô ta nếu như đã hiểu rõ thì có gan cầu nguyện cho Judas lắm. Tôi chắc cô ta không phải là người nuốt lời. Các bạn cho là tôi nghĩ thế nào cũng được, nhưng theo tôi thì trong người cô này có nhiều tính chất cương quyết hơn mọi cô gái tôi từng gặp. Tôi nghĩ cô ta có nhiều nghị lực lắm. Nói thế thì có vẻ như là nịnh, nhưng không phải nịnh đâu. Nếu nói đến cái mức đẹp và tốt thì cô ấy ăn đứt. Từ cái lúc tôi trông thấy cô ấy bước ra cửa hôm đầu thì chưa gặp lần nào khác nữa. Phải, chưa thấy cô ấy lần nào từ bấy đến nay. Nhưng tôi tính ra, tôi nghĩ đến cô ấy mấy triệu lần rồi. Thế mà bây giờ lại nghe cô ấy nói sẽ cầu nguyện cho tôi. Nếu như có lúc nào tôi nghĩ rằng tôi sẽ cầu nguyện cho cô ấy thì cũng chẳng hay gì cho tôi. Ôi, thà chẳng có chuyện ấy còn hơn. Mary Jane đã đi đường phía sau nhà. Tôi đoán thế vì không ai trông thấy cô ta đi. Lúc tôi gặp Sudan và cô sứt môi, tôi hỏi, không biết là cái người bên kia sông mà thỉnh thoảng các cô vẫn sang chơi bên đó là gì nhỉ? Hai cô đáp, có nhiều người lắm, nhưng chúng tôi hay đến nhà Protos. Tôi nói, phải đấy, tôi quên mất. Cô Mary Jane bảo tôi nói lại với các cô rằng cô ấy vội vã đi sang bên ấy ngay vì có người nhà ấy ốm. Người nào? Tôi không biết. Khổ, tôi cứ hay quên, nhưng có lẽ là... Trời ơi, chắc không phải là Hammer chứ. Tôi đáp thật đáng tiếc, lại chính là Hammer đấy. Trời ơi, mới tuần trước bà ấy còn khỏe, có nặng lắm không? Tôi chả biết thế nào. Thế cô Mary Jane nói rằng họ phải ngồi canh bà ấy suốt đêm và không chắc có sống được mấy tiếng đồng hồ không. Chị nói bậy, bà ấy làm sao? Tôi cũng chẳng biết nói thế nào cho phải để trả lời ngay lúc đó. Nhưng tôi cũng trả lời, lên quai bị. Quai bị cái con khỉ. Ai lại ngồi canh người mắc bệnh quai bị? Không ngồi canh chứ, có phải không nhỉ? Nhưng đằng này lại ngồi canh. Thế lại bệnh này, nó khác, là thứ bệnh mới. Thấy cô Mary Jane nói thế, mới thế nào? Vì nó lẫn cả những thứ bệnh khác. Những thứ gì? Úi chà, nào mụn đỏ khắp người, rồi ho gà, rồi lào phổi, sưng màng óc, rồi đủ các thứ khác nữa. Tôi biết thế nào được? Cha mẹ ơi, thế mà gọi là bệnh quai bị. Thì đấy, cô Mary Jane bảo thế. Ồ, vậy thì tại sao lại gọi là bệnh quai bị? Sao nữa? Vì nó là quai bị chứ làm sao? Nó bắt đầu từ bệnh đó mà đi. Không, như thế chẳng có nghĩa lý gì. Người ta có thể vấp gãy ngón chân, rồi sai khớp, rồi ngã xuống giếng, rồi gãy cổ vỡ óc chết. Thế rồi có ai đến hỏi làm sao mà chết? Rồi có anh chàng ngu ngốc lại nói rằng là vấp gãy ngón chân, thì nghe còn nghĩa lý gì không? Không chứ, vậy anh nói thế chẳng nghĩa lý gì. Thế thì bệnh ấy có lây không? Có lây chứ không à? Cô nói lạ. Thế cái bừa cào để cho chỗ tối có lây không? Nếu cô đi không vướng phải cái răng nọ cũng vướng phải về cái răng kia, có phải không? Và cô cũng không tài nào rút ra được mà lại không đụng đến cả cái bừa, phải không? Đấy, cái thứ bệnh quai bị ấy nó cũng như cái bừa cào. Có thể nói như vậy, mà nó lại không phải là cái bừa cào, nhưng mà cô cũng mắc phải như vậy. Cô sứt môi nói, ôi chào khiếp quá, thôi để tôi lên chỗ chú Harvey tôi... Phải, phải, tôi đáp. Cố nhiên, tôi cũng muốn thế, tôi chả tội gì mất thì giờ. Ơ, tại sao anh không muốn mất thì giờ? Cô thử nghĩ một chút xem, có lẽ cô sẽ thấy, không phải là các cô chú cần mau chóng quay về nước Anh, phải không? Và các cô tưởng mấy ông ấy tệ đến nỗi bỏ đi ngay rồi, để các ông ấy tự mình đi đường dài xa lắc sao? Các cô biết rằng mấy ông ấy sẽ chờ các cô. Nếu thế thì tốt. Chú Harvey của các cô là một ông mục sư, có phải thế không đã? Được, hãy hỏi có phải ông ấy sắp đi lừa người làm việc trên tàu biển để người ta cho cô Mary Jane lên tàu không? Hẳn các cô cũng biết là không. Thế thì ông ấy làm thế nào? Thế nào đây? Ông ấy sẽ nói rằng thật đáng tiếc quá, vì công việc nhà thờ tôi phải làm thế nào để thu xếp cho nó chạy. Ấy thế mà, cô cháu gái của tôi lại bị cái bệnh quai bị quái ác, cho nên bổn phận thiêng liêng của tôi là phải ở đây chờ đợi 3 tháng để xem bệnh của nó có xuất hiện nữa hay không. Không, nếu như cháu nó mắc bệnh ấy thật. Nhưng thôi chẳng sao đâu, nếu các cô thấy rằng nói với chú Harvey của cô tốt hơn thì tùy các cô. Thôi im đi. Thế rồi quanh quẩn ở đây trong khi chúng tôi có thể sống với những ngày vui ở nước Anh để mà chờ xem Mary Jane có mắc bệnh không ư? Anh nói như thằng ngốc vậy. Phải, dù sao các cô cũng nên nói cho hàng xóm biết thì hơn. Anh nghe đây này, anh làm như chúng tôi ngu dại lắm không bằng. Anh không thấy rồi họ sẽ đồn đi nữa à? Không nói với ai là tốt nhất. Có lẽ các cô nói phải đấy. Vâng, tôi nghĩ là các cô nói phải. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải lên bảo cho chú Harvey rằng chị ấy đi vắng một lúc để cho chú ấy khỏi lo ngại về chị ấy. Vâng, cô Mary Jane cũng dặn các cô như thế. Cô ấy dặn tôi bảo các cô chuyển lời thăm hỏi và hôn các chú Harvey và William hộ cô ấy. Cô ấy chạy sang nhà bên kia sông để thăm ông. Không biết tên cái nhà giàu nào mà chú Peter của các cô vẫn hay nhắc đến đấy. Nghĩa là tôi muốn nói ông... Sao, anh định nói là nhà Atrop có phải không? À đúng rồi, cả hai thứ tên ấy hình như khó mà có thể nhớ được, cứ nửa chừng lại ngờ ngợ. Phải rồi, cô ấy nói là sang bên đó để hỏi nhà Atrop cho chắc, để đến bữa bán đấu giá, ông ấy mua cho cái nhà này, vì cô ấy bảo là chú Peter của cô ấy muốn để lại cho nhà Atrop hơn là để cho người khác. Cô ấy phải đi thúc họ xem chừng nào nhận lời đến, và nếu như cô ấy có về thì cũng đến sáng mai. Cô ấy dặn đừng nói gì về nhà Protrop mà chỉ nói đến nhà Atrop thôi. Vì thật ra là như thế, cô ấy sang đó để nói chuyện về mua nhà. Tôi biết chắc như vậy vì chính cô ấy nói với tôi. Được, hai người đáp rồi bước đi tìm ông chú để chào và được hôn với chuyển lời của chị. Bây giờ thì mọi thứ đều ổn. Các cô kia không dám nói gì vì họ muốn đi sang nước Anh. Còn lão vua và anh quận công thì cũng muốn cho Mary Jane đi vắng để lo về chuyện bán đấu giá, hơn là ngồi ở nhà nhỡ gặp phải bác sĩ Robinson. Tôi thấy rất thích và nghĩ rằng mình đã làm việc đó rất khéo. Tôi nghĩ rằng cả đến thằng Tom Sawyer cũng không thể nào làm khéo hơn mình. Cố nhiên là nó sẽ có thể đưa thêm vào đấy những thứ kiểu cách hơn, nhưng thì tôi cũng không thể làm mau như nó được, vì tôi chưa đến cái trình độ ấy. Họ tổ chức bán đấu giá ngoài công viên cho đến tận chiều, cứ kéo dài mãi, kéo mãi. Lão vua đứng ra đó làm chủ tài sản, trông vẻ mặt rất nghiêm nghị. Lão ta đứng bên người giao bán, thỉnh thoảng lại vạch một cái vào bảng, hoặc lên tiếng nói một vài câu gì đó ngọt ngào. Còn anh quận công thì loanh quanh ở đó gù gù mấy cái để cho người ta có thiện cảm. Chỉ có anh hiểu thôi, mà cũng cứ thế là mãi. Nhưng một lúc sau nữa thì công việc cũng xong, mọi thứ đều bán được, trừ có một lô đất không quan trọng lắm ở trong nghĩa địa. Thế là bọn chúng lại cố nèo bán cho kỳ được. Tôi chưa bao giờ thấy có một người nào tham lam như lão vua. Lão ta muốn nuốt hết cả. Vừa lúc bán xong cái đó thì một chiếc tàu thủy cập bến, và khoảng 2 phút sau có một đám người chạy lên bờ, vừa la vừa hét, vừa cười vừa nói lớn. Đây, người đến bán tranh tài sản của các ngài đây. Đây là 2 lô tài sản thừa tự của lão Peter Wick đây. Các ngài trả tiền và tùy ý chọn mua đi. VTC Now.